Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân cũng không vòng vo với ông ta, nói thẳng, tôi đến xin ông một chuyện, làm phiền ông phê chuẩn lệnh điều động của đồng chí Thẩm Hoài Sơn. Lời này vừa nói ra, Lý Đức Phúc phun một ngụm trà, nhận ra mình thất thố, ông ta vội dùng tay áo lau nước trà. Cô nói, cô muốn lệnh điều động của ai? Thẩm Hoài Sơn. Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn ông ta, từng chữ một. Làn da cô rất trắng, có chút trong suốt, như ngọc trắng óng ánh đang phát sáng. Ngũ quan cũng rất đẹp, đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng, trong trẻo đến cực điểm. Như một dòng suối trong, càng đừng nói đến khí chất trên người cô, khiến người ta không thể quên. Xinh đẹp đến mức kinh diễm, dựa theo diện mạo này, chủ nhiệm Lý nhanh chóng đoán ra. Cô là đồng chí Thẩm Mỹ Vân. Là người mà Hứa Đông Thăng thích hơn một năm nay. Tất nhiên chủ nhiệm Lý không nói ra câu nói sau, chỉ là nhìn dáng vẻ của Thẩm Mỹ Vân, ông ta biết tại sao Hứa Đông Thăng có thể định tâm chờ hơn một năm, chỉ vì Thẩm Mỹ Vân mà bày một ván cược. Đáng tiếc, ván cược này không những không giúp Hứa Đông Thăng ôm được người đẹp về, mà còn khiến bản thân anh ta rơi vào đó. Cho đến tận bây giờ vẫn sống c h ế t không rõ. Thật sự không biết nên nói như thế nào mới phải. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, giọng nói trong trẻo. Là tôi. Chủ nhiệm Lý xác nhận được thân phận, ông ta vẫn có chút ngoài ý muốn, bởi vì ông ta thực sự không ngờ rằng đối phương lại đến tìm mình. Cô chưa nhận được tin sao? Ông ta nhỏ giọng hỏi. Thẩm Mỹ Vân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Tin gì? Lệnh điều động của nhà cô tôi đã phê chuẩn rồi, còn bảo doanh trưởng Quý đưa lệnh điều động đến tận nhà cô. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mỹ Vân lập tức đứng phát dậy. Cái gì? Thấy đối phương không có ý đùa giỡn, lệnh điều động đưa đến nhà tôi rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 118, HTML, chủ nhiệm Lý gật đầu. Thẩm Mỹ Vân lúc này mới tin những gì đối phương nói là thật. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Tôi không biết, chủ nhiệm Lý thở dài. Xem ra thời gian của hai bên không giống nhau. Tiếp đó, ông ta đổi giọng. Được rồi đồng chí Thẩm, lệnh điều động của nhà cô tôi đã phê chuẩn rồi. Chuyện nhà họ Thẩm đến đây là chấm dứt. Giải quyết xong chuyện nhà họ Thẩm, ông ta sẽ đi giải quyết chuyện Hứa Đông Thăng. Những chuyện này chỉ có thể giải quyết từng chuyện một. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân nhíu mày một lúc rồi lại thả lòng. Ý của ông là chuyện nhà họ Thẩm chúng tôi đến đây là chấm dứt, sẽ không còn bị làm khó dễ nữa. Chủ nhiệm Lý gật đầu, sau chuyện Hứa Đông Thăng, ông ta thực sự sợ rồi. Nếu chuyện nhà họ Thẩm lại tiếp tục dây dưa, thì đến lúc đó sẽ càng khó giải quyết. Đã như vậy, chi bằng buông lòng, để đối phương nhanh chóng rời đi, lặng lẽ dập tắt chuyện này đi. Lần này, Thẩm Mỹ Vân đã hiểu rõ hoàn toàn, bất kể đối phương vì lý do gì mà chọn cách bỏ qua cho nhà họ Thẩm. Nhưng đối với cô, đó đều là một điều cực kỳ tốt đẹp. Cô thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói, vậy thì cảm ơn chủ nhiệm Lý đã nương tay rồi. Cô có một khuôn mặt trái xoan đầy đặn, căng mịn sáng bóng, khi mỉm cười, khóe miệng xuất hiện lúm đồng tiền ẩn hiện. Đôi mắt lông mày đẹp đến kinh ngạc, ngay cả chủ nhiệm Lý cũng không khỏi ngẩn ngơ, không trách được Hứa Đông Thăng lại xa vào lưới tình. Không oan chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cả Quý Trường Tranh nữa. Đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ người nhà của Thẩm Mỹ Vân. Nghĩ đến đây, vì đã giải quyết xong việc chính, chủ nhiệm Lý khẽ ho một tiếng, thử dò hỏi. Đồng chí Thẩm, cô đã tham gia vụ việc của Hứa Đông Thăng đến mức nào? Công an đến văn phòng bắt người, nói thật, đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải chuyện này. Huống hồ, người bị bắt đã rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí còn không được đưa đến bệnh viện. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân nắm chặt các ngón tay. Mỉm cười nhẹ nhàng. Tham gia, ông nói, tôi tham gia chuyện gì? Đây là giả vờ hồ đồ sao? Chủ nhiệm Lý còn hiểu gì nữa? Cách chương.